Một ghẻ nói tiếng người. Đời Đường, vua Ý Tôn ở đất Trường An, có một nhà sư mắc phải bệnh cùi, hàng ngày thất tha thất thểu trong bộ quần áo lang thang, mặt mày khô đét, thân hình gầy còm, tay chân lở lói, ai trông thấy cũng gớm nhờm. Thỉnh thoảng một vài người vì động lòng trắc ẩn biếu cho chút ít quà bánh không đáng giá, ngoài ra không ai buồn đã động đến hoặc hỏi han điều gì cả. Vì vậy chẳng ai biết nguyên quán nhà sư ở đâu. Một hôm, trên con đường lớn xuôi về cổng chùa An Quốc, nhà sư tình cờ gặp Ngộ Đạt, lúc ấy chưa phải là một tu sĩ nổi danh. Thấy người đồng đạo trong cơn hoạn nạn, Ngộ Đạt quá đau thương cố thỉnh về ở với mình. Trước tấm tình chân thật, lời lẽ thiết tha của Ngộ Đạt, nhà sư nhận chịu. Ngộ Đạt trước về chùa, kính như bậc thầy, hết lòng cung phụng. Mỗi ngày sáng dậy, Ngộ Đạt lấy nước nóng, rửa ghẻ lở, tuyệt đối không tỏ vẻ gì nhờm gớm cả. Sau một thời gian khá lâu, nhà sư từ giã ra đi. Ngộ Đạt tỏ lòng quyến luyến, cầm cọng lắm lời, nhưng nhà sư không đổi ý. Thấy thế, Ngộ Đạt thiết tha xin theo để sớm hôm giúp đỡ. Nhà sư cũng từ chối nốt, bảo rằng trên đường danh đức, ông sau này sẽ được hiển đạt, ông nên ở lại, đừng nghĩ việc theo tôi mà phải trôi nổi bền bồng, mai một khả năng siêu tuyệt của mình. Nhưng điều này nên để dạ, hãy cẩn trọng trong khi hưởng thụ những phần thưởng danh dự, vì nó có thể làm tổn thương đạo nghiệp của mình. Tôi hết sức cảm nghĩa tốt của ông, vậy nếu sau này có bị tai nạn gì, hãy nhớ qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu, núi Trà Lung mà tìm tôi. Cứ đến lưng chừng núi, chỗ có hai cây tùng to, tục gọi là sông Tùng Lãnh, chúng ta sẽ gặp nhau. Dặn dò xong, nhà sư từ biệt, Ngô Đạt rơm rớm nước mắt, trông theo đến khi khuất bóng mới quay gót trở về. Ngày qua tháng lại, Ngô Đạt đến thời kỳ hiển đạt. Bấy giờ ở kinh đô, người người đều quen biết và khâm phục danh đức của Ngài. Một vị sư có tài có đức, giảng pháp hay, hiểu biết rộng, tiếng tăm vang dậy khắp nơi. Vua Ý Tôn qua nhiều lần thăm dò, trải bao cơn thử thách, mới chịu cung thỉnh Ngài vào cung giảng đạo. Cách ít lâu, lại phong Ngài lên làm quốc sư và ban cho một pháp tòa bằng gỗ trầm thơm quý. Danh vọng này còn danh vọng nào hơn? Một hôm, nhân lên ngồi trên ghế trầm, nghĩ mình tài đức ai bằng, vua kiên, quan phục, trăm họ kính nhường. Ngô Đạt thấy thật không còn nấc thang nào cao hơn nữa. Lòng tự đắc dâng lên tột độ, bỗng nghe say sẩm mặt mày. Quốc sư vội bảo đồ đệ dìu vào phương trượng, nằm mê man suốt 2-3 giờ mới tỉnh lại, cảm nghe trong mình khó chịu, biết đã thọ bệnh. Chợt rờ xuống gối nghe đau, vén quần lên thật là hết sức kinh ngạc. Một mục ghẻ giống tạc như mặt người, có mày mắt, miệng, tai, mũi đủ cả. Ghê tởm quá, kinh sợ quá, quốc sư ngất đi. Các đồ đệ kêu giật mãi mới mở mắt, bỗng nghe như một ghẻ nghiến răng, đau buốt thấu xương. Khổ sở quá không phương gì cứu chữa, các danh y và quốc y đều được vua mời đến chữa cho Ngài. Mà mỗi lần thoa thuốc men là mỗi lần chích dứt, chứ không thấy thuyên giảm phần nào cả. Nhưng lạ, hễ mỗi lần đút thịt vào thì lại thấy một ghẻ ăn ngay, và lại nghe trong mình êm ái dễ chịu. Thật là một quái bệnh xưa nay chưa từng thấy. Các danh y quốc y đều thúc thủ lăn lóc chịu khổ sở mãi như thế hơn tháng trời. Nằm nghĩ cuộc đời chẳng ra chi, thân như bọt nước thoạt có, thoạt không, thoạt còn, thoạt mất, đáng ghê sợ. Nhân nhớ đến vị sư bệnh khi xưa, ôn lại những lời dặn dò thiết yếu. Quốc sư sực tỉnh, bèn cố gắng một thân bị đau nhức, cắn răng lần mò qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu. Vất vả khổ sở suốt mấy tuần mới đến chân núi Trà Lung. Bởi đường dốc quanh co nên mãi đến lúc hoàng hôn mới tìm ra được dấu. Kìa, hai cây tùng đã lộ bóng, nhưng vị sư đâu chẳng thấy hình dạng. Nếu không tìm gặp thì đêm nay không khỏi giả thú nhai xương giữa chốn rừng núi hoang vu, không một bóng người thấp thoáng. Ngộ Đạt đang ngơ ngác đoái nhìn bốn phía, lòng những lo sợ bồi hồi. Thì may quá, hình bóng thân yêu và quen thuộc khi xưa của vị sư bỗng hiện ra trong một gột đá gần đấy. Một tiếng rú thất thanh vì mừng, ngài Ngộ Đạt bất chấp đau đớn chạy lại và leo nhanh lên gột đá, ôm choàng lấy vị sư hỏi han rối rít. Khi bộc lộ hết những nỗi vui mừng khao khát của mình rồi, ngài bèn kể bằng nước mắt sự khổ sở đau đớn của mình cho vị sư nghe. Vị sư thốt lời an ủi và dìu dẫn Ngộ Đạt về thảo am trên lưng chừng núi. Ngộ Đạt thưa: Bạch thầy, kẻ đệ tử đang lâm vào cơn khốn nạn, bức bách khổ sở, không còn bút mực nào tả xiết. Xin thầy rủ lòng từ bi ra tay tế độ, giúp cho đệ tử thoát nạn. Ơn đức thầy thật vô lượng vô biên. Không hại gì, vị sư đáp, quan gia nghiệp chướng của ông đã dây từ nhiều đời về kiếp trước, ngày nay phải đến thời kỳ đền trả. Ông phải ẩn nhẫn trả xong mối nợ báo tiền kiếp ấy mới có thể giải thoát được. Đức Thế Tôn ta khi xưa còn thị hiện nạn gươm vàng đâm dế, ăn lúa ngựa thay. Huống chi chúng ta là hạng người phàm phu, làm sao mà thoát được? Nợ mình đã trả thì sẽ hết, nhưng cần thiết là đừng nên dây nữa mới được. Thưa thầy, thầy nói nợ máu là thế nào, đệ tử không hiểu ra sao cả, xin thầy quan hỷ giảng cho. Chuyện ấy rồi ông tất sẽ rõ, vì sẽ có người nói cho ông nghe vào giờ khắc rất gần đây. Rạng ngày hôm sau, nhà sư dạy đồng tử dẫn Ngộ Đạt xuống ngọn suối giữa triền núi, lấy nước rửa một ghẻ. Đồng tử vừa toan khoát nước thì thoạt nghe tiếng thét từ trong ung thư phát ra. Khoan, hãy khoan đã, ta có việc cần muốn nói với ông. Ngộ Đạt và đồng tử đang trong cơn kinh ngạc thì một ghẻ tiếp lời: Tiếng đồn ông là người học rộng, vậy ông đã từng đọc sách Tây Hán chưa? Đã có xem qua vài lượt, Ngộ Đạt đáp. Vậy chứ ông có nhớ chuyện người Viên Án dèm tâu với vua Cảnh Đế chém chết Triệu Thố ở phía đông chợ chăng? Nhớ lắm, nhớ lắm. Nhưng hỏi thế để làm gì? Chính ông là Viên Án, còn Triệu Thố là tôi. Ông giết Tô Quan đến giường nào, ông có biết chăng? Thù ấy, oán ấy, thâm xương thấu cốt, tôi đã từng 10 đời theo dõi bên ông để tìm dịp báo oán. Nhưng suốt 10 đời, ông luôn luôn làm bậc cao tăng, tinh nghiêm giới luật, tôi đành ôm hận, nhưng quyết theo mãi, đến khi nào trả xong mối thù, đòi xong món nợ máu mới thôi. Mới vừa rồi, được dịp thuận tiện, ông vì được vua kính trọng, ban cho tòa trầm hương, phong làm đến chức quốc sư, vinh quang hiển hách, do đó tâm danh lợi nổi lên, khí kiêu căng bừng khởi, khuyết phần đức hạnh. Tôi mới nhân cơ hội đó làm hại ông để đòi món nợ nần trên. Ngày nay nhờ ngài Ca Nặc Ca Tôn Giả thương xót ra tay giải cứu cho ông, lại cho dùng nước tam muội rửa tội, nhờ thần lực của ngài khiến cho ông và tôi từ đây trở đi oán hận không còn, cù thù tan mất. Vậy kính khuyên ông hãy cố gắng tinh tấn tu hành và chúc ông vuông tròn đạo nghiệp. Tôi xin chào vĩnh biệt. Ngộ Đạt nghe xong, mình mọc đầy gai ốc, đồng thời giới tay khoát nước rửa một ghẻ. nước vừa chạm đến thịt, Ngộ Đạt nghe đau buốt thấu xương, ngất liệm hồi lâu. Khi tỉnh lại, một kẻ đã lành, da thịt liền lại như xưa, không chút vết sẹo nào. Quốc sư mừng quá đến chảy nước mắt, vội trở lên núi cảm tạ ơn dày của tổ. Tự thể từ đó tinh tiến tu hành, không dám chậm trễ nữa. Tương truyền Bộ Thủy Sám ba quyển vốn từ tay Ngộ Đạt viết ra để làm pháp sám hối sau khi lành bệnh.